Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 8, trời giá rét, ba cái bà mối đứng ở cửa, thở ra nhiệt khí cũng bị bốc hơi thành lượn lờ khói trắng. Đem người lượng ở ngoài cửa chung quy không ổn, cho nên Ninh Tịnh ở kinh ngạc một lát sau, liền khách khí mà đem người làm vào phòng chung, đối với các nàng ý đồ đến. Cũng đại khái đoán được, phủ vừa vào cửa, ba người liền ý cười ngâm ngâm mà thuyết minh ý đồ đến. Thế nhưng thật là vì Ninh Tịnh làm mai mà đến. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị biến hóa chung, đang ở tính toán. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị biến động hoàn thành, đảo khấu 10 điểm, thật khi tổng giá trị, 147 điểm money, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó. Một lời không hợp liền khấu nhân phẩm trị, còn có để người sống. Cũng may, thượng một cái nhiệm vụ, nàng liền thử qua nhân phẩm trị bị nháy mắt thanh linh. Nhờ họa được phúc mà rèn luyện ra một viên cường tráng trái tim monster cho nên. Đối mặt lần này nhân phẩm trị đột nhiên đảo khấu 10 điểm. Ninh Tịnh khổ bức trong chốc lát, thực mau điều chỉnh lại đây, ở sâu trong nội tâm. Còn có loại không có khấu thành giá trị âm liền hảo, mê chi bình tĩnh. Hai so sánh hạ, Ninh Tịnh quyết định trước giải quyết phía trước ba cái bà mối. Chờ các nàng niệm xong làm mai lời dạo đầu, Ninh Tịnh thành khẩn nói. Xin lỗi, ta tạm thời không có gả chồng tính toán, hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị 1, thật khi tổng giá trị. 148 điểm money, ba cái bà mối đang muốn xuất khẩu nói tức khắc bị chặn đứng. Hai mặt nhìn nhau, các nàng nhưng cho tới bây giờ không gặp được quá nhà gái ở không biết cầu hôn người là ai thời điểm. Liền quả quyết cự tuyệt ví dụ, này cũng quá không theo lý ra bài. Bằng gạch dưới bằng, cầm đầu bà mối lấy lại bình tĩnh, nói, Ninh cô nương, ngươi còn không biết cầu hôn người là ai đâu, Ninh Tịnh lắc đầu nói. Cùng đối tượng là ai không có quan hệ, ta vô tình với hôn sự, cũng không nghĩ chậm trễ người khác, hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị 1, thật khi tổng giá trị, 149 điểm money kế tiếp, Ninh Tịnh mỗi một câu nói. Hệ thống nhắc nhở âm liền đi theo ở nàng trong đầu ma tính mà, đinh, một tiếng. Bà mối dùng ra ba tấc không lạn miệng lưỡi khuyên bảo Ninh Tịnh. Nói đều là trai lớn cưới vợ. Gái lớn gả chồng, linh tinh luận điệu, ba đạc, ở hệ thống nhắc nhở âm nhiễu loạn hạ, Ninh Tịnh chỉ có thể thấy ba vị bà mối đỏ tươi môi lúc đóng lúc mở. Cụ thể đang nói cái gì? Lại nghe đến không thế nào rõ ràng. Ninh Tịnh giờ khóc giờ cười, đành phải nghiêng nghiêng người, triển lộ ra phía sau phòng cảnh, nói, ít ngày nữa trong vòng, ta liền sẽ dọn ly trấn nhỏ này. Cho nên ba vị thật sự không cần lại khuyên bảo, hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị 1, thật khi tổng giá trị, 150 điểm money, một chuỗi căng căng căng xuống dưới, nhân phẩm trị vừa vặn một lần nữa gia tăng rồi 10 điểm. Lại khôi phục tới rồi nguyên bản trình độ, sợ bóng sợ gió một hồi, cũng làm Ninh Tịnh trái tim ngồi một lần nhảy lâu cơ. Ninh Tịnh, ta có một câu mẹ bán phê. Không biết có nên hay không nói, hệ thống, không nên nói thô tục, liền đừng nói, Ninh Tịnh, nhân sinh thay đổi rất nhanh, là quá kích thích hệ thống, ngoặc kép, bên kia xương, vừa nghe đến Ninh Tịnh nói muốn dọn đi, ba gã phụ nhân vội vàng theo nàng sở trông cậy vào đi. Quả nhiên, phòng trong có cố tình thu thập quá dấu vết, quần áo, đệm gì đó đồ tế nhuyễn vật phẩm đều không thấy. Ghế dựa đảo khấu ở trên mặt bàn, ly cũng bị thu hồi, thật là muốn ra xa nhà bộ dáng, không giống là đang lừa người, nếu nhân gia cô nương đều phải rời đi nơi này, như vậy, việc hôn nhân này khẳng định cũng thành không được, không có tiếp tục làm mai tất yếu. Xuất sư chưa tiệp, bà mối sắc mặt không tốt lắm, Ninh Tịnh làm bộ không thấy được, khách khí mà tặng các nàng ra cửa, lại trở tay buộc tới cửa xoan. Vừa rồi trong vòng vài phút ngắn ngủi, nhan ngàn lan sảng điểm thăng lên xuống hàng, Ninh Tịnh liền muốn nhìn một chút này hùng hài tử ở làm cái gì yêu. Liền đẩy ra che môn, phòng nội, Nhan Ngàn Lan dựa nghiêng chiếc ghế, lẳng lặng mà phủng một quyển sách đang xem. Trang sách cuốn chiết, thần thái giống như chuyên chú, nhưng đỉnh đầu toát ra một đôi sung sướng rung động hồ nhĩ. Cùng với nhẹ nhàng mà ở thư mặt trái đánh tiết tấu ngón trỏ, lại bại lộ ra hắn cực hảo tâm tình. Ninh Tịnh thấy được cũng không nói ra, Hòa cũng phát không ra, chỉ tức giận nói, ra tới tiếp tục thu thập đồ vật đi, người đều đi rồi. Nhan Ngàn Lan buông xuống thư, cười ngâm ngâm mà lên tiếng, hắn nhĩ lực thật tốt, bên ngoài nói chuyện, sớm đã hoàn toàn rơi vào hắn trong tai, mới vừa rồi, đường kia ba cái phụ nhân thuyết minh ý đồ đến khi, hắn nguyên bản là cực kỳ không vui. Còn có một cổ ẩn ẩn nguy cơ cảm lượn lờ ở trong lòng. Giống như độc thuộc về chính mình bảo vật, bị những người khác mơ ước, nói cái gì trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, phi, tỷ tỷ có hắn là đủ rồi. Không cần nam nhân khác chặn ngang một chân tới chiếu cố. Cách một tầng hơi mỏng ván cửa, Nhan Ngàn Lan rũ mắt, tay đã cầm cửa phòng then cửa. Hắn đảo muốn nghe xem. Rốt cuộc là ai tới đề thân, càng hạ quyết tâm, nếu là Ninh Tịnh vô pháp ứng phó, hắn liền tự mình đi ra ngoài đuổi đi đối nàng lưu chảy nước dãi ra hòa hảo. Không nghĩ tới Ninh Tịnh cự tuyệt thái độ, lại rõ ràng mà kiên quyết, thậm chí không có toát ra nửa phần đối cầu hôn giả thân phận hứng thú. Nhan Ngàn Lan vốn là không muốn có người phân đi Ninh Tịnh lực chú ý. Ninh Tịnh này lãnh đạm thái độ chính hợp hắn ý. Này lại có thể nào không cho hắn ngã đến đáy cốc tâm tình nháy mắt chuyển tình. Hai người hiệp lực dưới, thực mau liền đem muốn mang đi đồ vật đều thu thập hảo. Này một chuyến phải đi đường núi, cho nên, bàn ghế, tủ gỗ chờ đại kiện hành lý không có điều kiện chở đi. Ly đĩa chờ dụng cụ dễ toái lại trọng, tới rồi tân gia sau có thể lại đặt mua, cũng bị loại bỏ ở hành lý ngoài. Có lợi xuống dưới, bọn họ mang đi đều là bên người quần áo cùng đệm giường linh tinh trang phục mùa đông. Còn lại dụng cụ, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Kia lúc sau, Ninh Tịnh đi cùng trong trấn tương đối hiểu biết nhân đạo đường. Duy độc tới rồi Trương Chính kia một hộ, hắn trong phòng tắt ánh nến, cũng không ai quản môn, có thể là đi ra ngoài, không thể tự mình cáo biệt. Ninh Tịnh nhờ người truyền đạt lời nhắn. Liền về nhà, đêm đó, bọn họ chỉ để lại cuối cùng một chương chăn không có thu thập. Nhan Ngàn Lan biến thành hồ ly, thành thật mà xúc ở Ninh Tịnh trong lòng ngực. Ninh Tịnh ôm cái này ấm áp bếp lò, hương hương mà ngủ một giấc, một đêm vô mộng, vượt qua tại đây tòa trấn nhỏ cuối cùng một buổi tối. Sáng sớm rời đi khi, Ninh Tịnh đem còn buồn ngủ Nhan Ngàn Lan ôm vào trong ngực. Quay đầu lại cuối cùng nhìn liếc mắt một cái này tòa vì nàng che mưa chắn gió 4-5 phòng ở. Yên lặng nói, cảm ơn ngươi lạp, phong tuyết chung, nàng càng lúc càng xa, thực mau, thị trấn liền áp xúc thành một cái tiểu hắc điểm mà ni đi ra an toàn khoảng cách sau. Nhan Ngàn Lan liền từ hồ ly hóa thành người, thế Ninh Tịnh chia sẻ sở hữu bao vây, làm cho Ninh Tịnh hai tay trống trơn, cái gì cũng không cần đề. Yêu ngự phong mà đi yêu cầu hao phí nội đan pháp lực. Ninh Tịnh tuy rằng lớn tuổi Nhan Ngàn Lan nhiều năm, bất đắc dĩ bản thể chỉ là một cây giống nhau rau thơm địa tinh. Mà Nhan Ngàn Lan lại là yêu lực pha cường hồ mẫu sinh hạ. Chỉ cần hắn có thể vượt qua ban đầu nguy hiểm hóa hình kỳ, liền nhất định có thể so sánh Ninh Tịnh đi đến càng cao địa phương. Xa cường hãn nữa, cũng không lay chuyển được long. Chuột lại tráng, cũng vẫn là sẽ bị sư tử một trường chụp bẹp, loại này lệch trời là vô pháp vượt qua, chênh lệch thể hiện ở các mặt, ngay cả đơn giản nhất ngự phong mà đi. Ninh Tịnh muốn đuổi theo Nhan Ngàn Lan tốc độ, còn phải hoa nhiều chút sức lực. Ninh Tịnh, ta phi đến thế nhưng không đủ một cái 4 tuổi nhiều hai tử mau. Hết thảy, mang ta phi, hệ thống, ngoặc kép. Hệ thống tỏ vẻ không muốn cùng Ninh Tịnh nói chuyện, cũng sẽ không mang nàng phi, cho nên Ninh Tịnh cuối cùng yên tâm thoải mái mà lựa chọn làm Nhan Ngàn Lan mang nàng phi. Ở Nhan Ngàn Lan dưới sự trợ giúp, Ninh Tịnh tốc độ đề cao, bất quá một ngày một đêm, Hai yêu liền đi tới tương lai 2 năm an gia chỗ. Kiệu Sơn, chuyện xưa hoàn thành độ, cũng từ từ tăng lên tới 65%. Kiệu Sơn dân cư hãn đến, ngọn núi vì dương, bao phủ với tia nắng ban mai chung. Sơn cốc vì âm, quanh năm lượn lờ không hóa chướng khí. Nơi này đã hoàn toàn rời xa nhân loại cư trú phạm vi. Vượt qua giới hạn, là yêu quái xưng vương xưng bá đỉnh núi. Một ngọn núi có cao có thấp, yêu quái phân bố tự nhiên bất đồng. Ở Kiệu Sơn dương mặt có thể nhìn đến, nhiều là một ít bình thường yêu quái. Từng người vòng mà tu luyện, mà sơn cốc kia nguy hiểm chướng khí chung. Lại thường có hung tàn đại yêu lui tới. Thú hào trầm thấp, không biết này hình, chẳng qua, bọn họ tựa hồ rất là sợ hãi ánh mặt trời. Sẽ không dễ dàng từ sơn cốc bò lên tới. Chỉ cần đừng ngã vào đi, liền sẽ không có tánh mạng nguy hiểm mà ni nói tóm lại. Nếu là định cư ở Kiệu Sơn dương mặt ngọn núi, vẫn là rất an toàn. Lại thêm chi nơi này phong thủy hào, tu luyện tốc độ so ở bên ngoài mau đến nhiều. Cho nên, không ít yêu quái thà rằng mạo hiểm ngã xuống sơn cốc nguy hiểm, cũng muốn đi vào nơi này định cư. Ninh Tịnh đưa ra muốn tới nơi này trụ thời điểm, Nhan Ngàn Lan cũng chỉ là nghi hoặc một chút, không có phản đối, bởi vì hắn thực mau liền đem nguyên nhân quy tội. Ninh Tịnh cho rằng ở chỗ này tu luyện có chỗ lợi. Bên đường thượng, Ninh Tịnh đều cam chịu Nhan Ngàn Lan suy đoán. Đây là bởi vì, chân chính dẫn hắn tới nơi này nguyên nhân, Ninh Tịnh không thể nói ra. Kiệu Sơn sau lưng sơn cốc, là Nhan Ngàn Lan ở chuyện xưa tuyến trung, cuối cùng một lần hóa hình địa phương, ở nguyên cố sự tuyến trung. Nhan Ngàn Lan là một con kiệt ngạo khó thuần trồn hoang. Vượt qua nguy cơ từ phía ấu niên kỳ sau, hắn giống rất nhiều yêu quái giống nhau, khát cầu lực lượng, cho nên đi tới Kiệu Sơn tu luyện. Kiệu Sơn Dương Phong, tuy rằng so sơn cốc an toàn, nhưng cũng không tốt hỗn. Mỗi ngày có như vậy nhiều yêu quái dũng mãnh vào, lại phân biệt không nhiều lắm số lượng yêu quái bị đuổi đi. Nguyên cố sự Nhan Ngàn Lan không có Ninh Tịnh dẫn đường. Cho nên, hắn tu luyện thời gian bắt đầu đến so mặt khác yêu quái vãn. Ngày thường trái tính trái nết, gây thù chuốc oán đông đảo. Cho nên, ở lần thứ 3 hóa hình khi, ở vào suy yếu trạng thái hắn bị trả thù, rơi vào kia phiến tràn đầy chướng khí sơn cốc, căn cứ nhảy vực tất có thu hoạch, không nhảy nhót đến cuối cùng liền không gọi vai ác hoàng kim định luật. Nhan Ngàn Lan quăng ngã nhập thâm cốc sau, ngược lại khai cái ngoại quài, trợ hắn một bước lên trời, trở thành Sơn Đại Vương cấp bậc đại yêu. Nguyên lai, sở dĩ ở Kiệu Sơn tu luyện có thể đề cao tốc độ, không phải vì cái gì phong thủy, mà là bởi vì những cái đó từ sơn cốc phiêu khởi chướng khí. Dương phong hàm lượng loãng, đã có này chờ hiệu quả, khó trách hàm lượng sương mù dày đặc trong sơn cốc, có thể dựng dục ra nhiều như vậy hung tàn đại yêu. Nhan Ngàn Lan cũng là vận khí tốt, bình thường yêu như vậy ngã xuống đi, hoặc là quăng ngã tàn, hoặc là bị ăn luôn. Hắn khen ngược, không những không chết, còn bởi vì những cái đó kỳ quái chướng khí mà yêu lực lớn chướng. Vượt qua thống khổ hóa hình kỳ sau, Nhan Ngàn Lan cũng phát hiện những cái đó chướng khí tác dụng. Không có lập tức rời đi sơn cốc, mà là lưu tại phía dưới. Phía dưới đồ ăn kỳ thiếu, thả lại một núi không dung hai hồ. Đại yêu hội nhị thương kỳ cho nhau tàn sát, Nhan Ngàn Lan tại đây loại ác liệt hoàn cảnh chung tu luyện, thành công tồn tại xuống dưới. Chờ hắn một lần nữa xuất hiện thời điểm, thực lực đã phi ngày xưa có thể so sánh. Ngã xuống Kiệu Sơn sơn cốc, là Nhan Ngàn Lan phá kén thành điệp cuối cùng một bước. Là chuyện xưa hoàn thành độ không thể nhảy quá tạo thành bộ phận. Mới vừa biết được nhiệm vụ này khi, Ninh Tịnh nội tâm là cự tuyệt, người như thế nào tổng an bài loại này nhiệm vụ cho ta? Như vậy kéo cừu hận thật sự không thành vấn đề. Hệ thống, làm xong vụ này, như vô tình ngoài, là có thể lấp đầy dư lại chuyện xưa hoàn thành độ. Tuy rằng đối hệ thống an bài cái này sẽ soát cao Nhan Ngàn Lan cừu hận giá trị nhiệm vụ rất bất mãn, nhưng ở kháng nghị về sau, Ninh Tịnh vẫn là quyết định tận trách mà hoàn thành nó. Dù sao làm xong là có thể chạy, hẳn là không thành vấn đề đi. Quy tắc không cho phép nàng tiết lộ chuyện xưa Tuyến, mà Ninh Tịnh cũng không tính toán hướng Nhan Ngàn Lan thuyết minh nguyên nhân trong đó. Gần nhất nói không rõ, thứ hai cũng sẽ làm Nhan Ngàn Lan sinh ra phòng bị chi tâm ni rốt cuộc. Nàng biết cốt truyện phát triển, là chuyện của nàng, trên thực tế, Nhan Ngàn Lan lột xác, với hắn mà nói, là một phần vạn may mắn tỷ lệ. Chỉ vào Kiệu Sơn, nói cho Nhan Ngàn Lan, ngươi nhảy xuống đi sau sẽ không chết. Còn có thể khai quài, cùng chỉ vào nóng bỏng chảo dầu, nói cho Ếch Xanh, ngươi nhảy xuống đi sau sẽ không bị nóng chín. Không có bao lớn khác nhau, ngốc tử mới có thể tin tưởng. Hết chương.